Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, mất trí nhớ. Thành hoang cổ thánh thể, canh, 4, Đông Hoang, Bắc Vực, nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp, cổ mộc sầm trời, thảo mộc vội vàng, chim bay cá nhảy, khắp nơi có thể thấy được. Đúng lúc này, một đoàn tinh huyết từ không trung rơi xuống, lập tức hóa thành một cái kim bào tuấn mỹ nam tử. Nam tử dáng người thon dài, oai hùng vĩ ngạn, tóc dài phấn khởi, xem ra rất là bất phàm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nam tử uyển như tinh, không giống như con ngươi, xem ra có chút mê mang. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn làm gì? Nam tử mê mang con ngươi nhìn qua bốn phía, cổ mộc vội vàng, mênh mông bát ngát, không biết nên đi nơi nào. Giống, đột nhiên, một cái nghé con lớn sói đói theo trong rừng đánh tới. Mở cái miệng rộng, dày đặc răng nhọn nổi lên một chút hàn quang. Đối với kim bào nam tử cổ táp tới, ông, nguy hiểm đánh tới. Kim bào nam tử mê mang ánh mắt nhất thời biến đến mê lăng lệ. Thân thể bản năng một cái chếch rời. Một quyền đánh ra, oanh, quyền ra như rồng, hùng hồn khí huyết chấn động tứ phương. Nhất quyền đánh vào sói đói trên đầu. Đụng một tiếng, sói đói đầu dường như dưa hấu tứ phân ngũ liệt. Máu tươi bắn tung tóe, rơi vào kim bào nam tử trên mặt. Kim bào nam tử ánh mắt nhìn nắm đấm của mình, như có điều suy nghĩ, đối với trên mặt máu tươi lại là không có chút nào để ý. Hống hống hống, lúc này, chung quanh từng cái sói đói theo bốn phương tám hướng xông tới. Xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm kim bào nam tử, ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức cùng nhau tiến lên. Kim bào nam tử tả hữu đằng na, mỗi một quyền đánh ra thì đạp nát một cái sói đói, nhưng những thứ này sói đói dường như vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết một dạng, che giả măng mọc. Thế mà theo từng cái sói đói bỏ mình, kim bào nam tử lại là càng phát ra thong dong, nhất quyền nhất cước tựa hồ biến đến càng hung hiểm hơn đáng sợ, càng đánh càng hăng. Không mất một lúc, kim bào nam tử đã toàn thân đẫm máu. Đương nhiên những thứ này huyết đều là sói đói. Chung quanh đã nằm một chỗ sói đói thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Thô sơ giản lược xem xét, có ít nhất mấy trăm cỗ. Người này tự nhiên là phân thân vạn giới mà đến Chu Hảo. Chỉ là hắn tựa hồ có chút không may mắn, bị sét đánh, tuy nhiên vẫn như cú sống tiếp được, nhưng lại đã mất đi trí nhớ. Bầu trời xa xa bên trong, từng đạo khí tức vĩ ngạn vô biên bóng người đứng lặng. Phía trước nhất chính là một cái toàn thân bao phủ tại ánh sáng bên trong nữ tử. Nữ tử bị ánh sáng bao phủ, lạnh nhạt an lành, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ẩn ẩn có thể cảm thụ cái kia ánh sáng bên trong ẩn giấu đi như thế nào kinh thiên động địa. Tuyệt diễm khuôn mặt cùng cái kia trong lúc lơ đãng toát ra làm thiên địa vạn đạo run rẩy đế uy. Nàng chính là đương đại duy nhất đại đế, Giao Trì Tây Hoàng Mẫu. Đại đế, hai chữ có thể áp sập cổ kim tương lai, đại biểu chiến lực cực hạn. Nói cực hạn, người cực hạn, mỗi một cái đều là che đậy thiên hà, trấn áp vạn cổ tuyệt thế thiên kiêu. Chấn nhiếp cửu thiên thập địa, không thể siêu việt, coi như những cái kia bên trong cấm địa sinh mệnh phong ấn kinh khủng tồn tại, bình thường cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Từ xưa đến nay, một thời đại chỉ có một vị đại đế, chỉ có một vị đại đế chết đi, một vị khác đại đế mới có thể chứng đạo thành đế. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, luôn có nghịch thiên người có thể đánh vỡ hạn chế, vì thường nhân chi không thể, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hoang cổ thánh thể, Tây Hoàng Mẫu nhìn lấy Chu Hạo, trong mắt tinh hà luân chuyển, vũ trụ tiêu tan, liếc một chút có thể dòm cổ kim tương lai, một bước có thể vượt qua vũ trụ tinh hà. Nhưng nàng lại phát hiện nàng nhìn không thấu dạng này một cái tựa hồ không có chút nào tu vi người. Như là cảnh tượng như vậy rơi tại cái khác kinh khủng tồn tại trên thân. Đến cũng bình thường, nhưng Chu Hạo lại là một cái khổ hài cũng không khai mở người bình thường. Trên thân cũng không còn lại đại đế, cổ hoàng đế binh bảo vật, càng không cái gì nghịch thiên chi vật. Đại thành thánh thể có thể ngang hàng đại đế, nhưng không nghe nói chưa trưởng thành thánh thể cũng có che đậy thiên cơ chi năng. Tây Hoàng Mẫu đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, đối với Chu Hạo ngược lại là có chút hiếu kỳ, nghĩ không ra, nơi này thế mà nhìn đến một cái thánh thể. Hắn tựa hồ không có tu luyện, nhưng một thân lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo rất là bất phàm. Một tôn toàn thân còn quấn thần quang, khí tức kinh khủng bóng người mở miệng, xem ra, tựa hồ có đem Chu Hạo bỏ vào trong túi ý tứ. Còn lại từng tôn kinh khủng lưu giữ đang ánh mắt đều nhìn chằm chằm Chu Hạo. Vừa mới nơi này phát sinh kinh khủng hủy diệt lôi kiếp. Lúc này cách đó không xa lại xuất hiện như thế một tôn thần bí hoang cổ thánh thể. Muốn cho người không động tâm nghĩ đều không được. Coi như không có có liên quan gì. Lấy hoang cổ thánh thể, đại thành liền có thể địch nổi đại đế chiến lực. Cũng để bọn hắn khó tránh khỏi không động tâm nghĩ. Đúng lúc này, trong rừng rậm Chu Hạo cũng giống như có cảm giác, ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn qua, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tây Hoàng Mẫu. Tuy nhiên Tây Hoàng Mẫu đứng ở nơi đó, điềm tĩnh lạnh nhạt, không có ép người uy áp, cũng không có khiến người ta run rẩy khí tức, như một bộ vĩnh hằng tiên thể. Nhưng là nàng đứng ở nơi đó, phảng phất như là cả mảnh trời hư không, thiên địa hết thảy đều tại vây quanh nàng mà chuyển động. Nàng tựa hồ cũng là thiên địa duy nhất, nàng cũng là nói, coi như nàng bên cạnh những cái kia chuẩn đế, đại thánh cấp cường giả khủng bố, cũng trở thành nên, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Thật đẹp, Chu Hạo con người lấp lóe thất thải chi sắc. Liếc một chút liền xem thấu Tây Hoàng Mẫu quanh thân bao phủ ánh sáng. Thấy được hình dáng, đó là một chương không cách nào hình dung hoàn mỹ khuôn mặt. Trong thiên địa tất cả trung linh dục tú dường như đều cho nàng. Khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại cũng khó có thể hình dung nàng mỹ một phần vạn. Đương nhiên, nhất làm cho nhân nạn lấy khó có thể quên chính là nàng loại kia điềm tĩnh lạnh nhạt. Dịu dàng ung dung khuynh thế khí chất, dường như trên 9 tầng trời tiên tử thần nữ, không dính khói lửa trần gian, siêu trần thoát tục, hướng xuống, là trắng nõn như ngọc cái cổ, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngọc thể có những đường cong mông lung, khiến người ta cảm thấy sạch không tì vết, là như thế hoàn mỹ. Đột nhiên, Tây Hoàng Mẫu ánh mắt hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Không nghĩ tới Chu Hạo thế mà nhìn thấu bên người nàng tràn ngập ánh sáng. Chẳng lẽ là trời sinh thần nhãn? Tây Hoàng Mẫu trong lòng âm thầm suy đoán. Càng phát ra cảm giác Chu Hạo không giống bình thường. Bất quá ngay sau đó, nàng thì cảm giác y phục của mình tựa hồ cũng phải bị nhìn thấu. Nhất thời đại mi một đám. Lạnh hừ một tiếng, trên thân ánh sáng tựa hồ có một tia biến hóa. Mà phía dưới Chu Hạo, vừa muốn nhìn thấy cái kia kinh tâm động phách diệu thể thời điểm. Nhất thời ánh mắt tê dần, bưng bít lấy mắt, kêu thảm một tiếng. Hắn thật không phải cố ý, thậm chí hắn cũng không biết hắn thần nhãn là cái gì. Làm sao khống chế, tiểu tử này thật sự là gan lớn. Dám khinh nhờn Tây Hoàng Mẫu, thật sự là to gan lớn mật, không biết sống chết. Thấy cảnh này, chung quanh mấy cái chuẩn đế đáy lòng cũng là hít sâu một hơi. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên thấy được Chu Hạo ánh mắt tựa hồ không thể tầm thường so sánh. Hẳn là một loại trời sinh thần nhãn, loại này thần nhãn, bình thường có đủ loại diệu dụng, phần lớn có phá thế ở giữa hư ảo, thấu thị chờ một chút tác dụng. Bất quá, có loại này thần nhãn đích xác rất ít người, không có nghĩ đến người này chẳng những là hoang cổ thánh thể, còn thiên thần thần nhãn, chỉ là hắn lại dám thăm dò Tây Hoàng Mẫu, thật sự là không biết sống chết. Trong bọn họ có ít người đều là tại trên đế lộ cùng Tây Hoàng Mẫu tranh phong qua thiên kiêu đài. Năng, Tây Hoàng Mẫu tuy nhiên xem ra dịu dàng, nhưng có thể thành đại đế. Cái nào không phải đạp trên vô biên hài cốt đi ra nhân vật tuyệt thế. Sát phạt quyết đoán, nếu là ngươi là đại thành thánh thể, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nhưng ngươi một cái không có tu luyện cặn bã, thì là muốn chết. Người này, bản cung muốn, Tây Hoàng Mẫu nhàn nhạt mở miệng, sinh ý bình tĩnh lại tràn ngập, không thể nghi ngờ chi sắc. Đại đế mở miệng, chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Chung quanh một chúng cường giả vội mở miệng, trong lòng bọn họ, Chu Hạo đã là cái người chết. Cáo từ, thoại âm rơi xuống, Tây Hoàng Mẫu đã biến mất không thấy gì nữa. Tới cùng nhau biến mất tự nhiên còn có Chu Hạo. Tại đại đế trước mặt, lúc này Chu Hạo cho dù có muôn vàn thủ đoạn cũng vô dụng. Thực lực tu vi chênh lệch quá lớn, tự nhiên là như là con gà con giống như bị Tây Hoàng Mẫu mang đi. Ai, đi, nhìn lên trước mặt rỗng tuếch hư không, một vị toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong vĩ ngạn nam tử thở dài một tiếng, quay người biến mất ở trong hư không. Đương nhiên, hắn không phải thở dài Chu Hạo bị Tây Hoàng Mẫu mang đi, mà là hơi xúc động. Năm đó hắn đã từng cùng Tây Hoàng Mẫu đế lộ tranh phong. Đáng tiếc sau cùng bại, không thể thành đế. Tây Hoàng Mẫu khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, người theo đuổi tự nhiên là như cá giếc sang sông, đủ để đem cái này Bắc Đấu tinh vực đều lượn quanh ba vòng. Hắn tự nhiên cũng là bên trong một cái. Chỉ là bây giờ, Thương Hải Tang Điền, Tây Hoàng Mẫu chứng đạo, là cao quý đại đế, bọn họ có thể nói là người của hai thế giới. Lập tức, một chúng cường giả đều ào ào rời đi. Tuy nhiên Chu Hạo là thánh thể, nhưng cuối cùng chỉ là một cái chưa trưởng thành con kiến hôi mà thôi. Bọn họ tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.